Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 36, ảo cảnh ác mộng. Miss Matthews cạm bẫy, không được, nào cùng Cynthia nhịn xuống nội tâm mãnh liệt rung động, đẩy ra đối phương, đồng thời gọi ra tiếng âm, nào ở đẩy ra Cynthia sau khi... Chính là nhìn thấy vị kia bị hắn đẩy ra Cynthia chính đang từ từ biến mất. Khác một chỗ không gian. Cynthia mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo hạ xuống. Ở đẩy ra Nao sau khi. Cũng là nhìn thấy Nao bóng người chính đang từ từ biến mất. Sau đó, hai bên ở vào không gian chính là một trận vật đổi sao rời. Nơi này là, chấm ngoặc kép, Nao đảo qua không gian chung quanh. Nhưng là phát hiện mình hiện nay chính nơi ở một cái trong hội trường. Trong hội trường khán giả rất nhiều. Thế nhưng Nao nhưng là không thấy rõ dáng dấp của bọn họ. Có điều, trong hội trường nhiệt liệt hoan hô nhưng là để Nao về quá thần. Hắn phát hiện mình đang đứng ở cái này hội trường nhất là trung ương đối với chiến trường chính là một bên, mà đối diện với hắn, một bóng người cũng là từ từ xuất hiện ở Nao trong tầm mắt. Adeku, Nao lẩm bẩm nói, sau đó, nhíu nhíu mày, hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta tại sao lại ở chỗ này? Quán quân, ngươi không sao chứ? Nơi này nhưng là đại biểu Anova Liên minh vinh dự nhất giải quán quân A. Hiện tại ta tại sao ở đây? Đương nhiên là muốn cùng ngươi đối chiến A. Adeku cười nói, đại biểu Anova Liên minh vinh dự nhất thi đấu. Nao sững sờ, sau đó chính là phát hiện trọng tài đã hô lên trận đấu bắt đầu chỉ thị. Cùng lúc đó, Adeku Pokebo cũng là bị hắn tung. Hào quang màu xanh lam từ từ tản đi. Một đạo Nao cực kỳ bóng người quen thuộc cũng là xuất hiện ở đối với chiến trường chính là trên. Chuyện này, Adeku Vokarona, không đúng vậy, ta trước không phải ở một mảnh trên thảo nguyên sao? Nao tự hồ là nghĩ tới điều gì? Nhưng là chậm chạp không có tung hắn Pokebo. Quán quân đây là làm sao? Nhìn qua rất kỳ quái dáng vẻ a. Giải thích trên đài, người chủ trì cầm microphone cực kỳ nghi hoặc hô. Tiếng nói của hắn rất hưởng. Ở tiếng nói của hắn dưới, toàn trường khán giả cũng là đều chú ý tới Nao dị dạng. Ngay lập tức, bọn họ cũng là bởi vì nhìn thấy Nao chậm chạp không có tung hắn Pokemon. Nghi hoặc nghị luận. Mặc kệ, trước tiên đánh lại nói. Nao bỏ rơi trong lòng do dự. Cùng Adeku chiến đấu để hắn cực kỳ hưng phấn. Tuy rằng lần trước, Adeku là thua cho mình. Nhưng là mình nhưng là dựa vào trong truyền thuyết Zé Chrome cùng Darkrai để chiến đấu. Hiện tại không dựa vào chính mình nắm giữ truyền thuyết. Nao cũng rất muốn cùng Adeku toàn lực một trận chiến. Liền quyết định là ngươi. Haxorus. Nao tay từ bên hông lao qua, một viên Pokebo cũng là từ trên tay của hắn trong nháy mắt bị quăng đến không trung. Hào quang màu xanh lam rơi xuống trên đất, Haxorus nương theo hắn một tiếng long ngâm, cũng là xuất hiện ở Vokarona đối diện. Ồ, quán quân Pokemon là Haxorus, cỡ nào bá khí Pokemon a? Người chủ chỉ lớn tiếng hô, cùng lúc đó... Khán giả cũng là bởi vì trong lòng bọn họ bên trong quán quân khôi phục bình thường mà cảm thấy cực kỳ cao hứng, bọn họ đều là ra sức địa đang lớn tiếng hoan hô. Haxorus đối chiến Vokarona, trận đấu bắt đầu, trọng tài vung tay lên bên trong hồng lục song kỳ, cao giọng hô, đi thôi, Vokarona, Flamethrower, Adeku vung tay lên, hô đồng thời. Ở hắn trước người Vokarona cũng là trong nháy mắt thả ra một đạo cực kỳ tráng kiện cột lửa. Này đạo cột lửa hướng về Haxorus cấp tốc tập kích tới. Haxorus, break break, bổ ra hắn. Nao thản nhiên nói, dứt tiếng. Haxorus trong mắt hàn quang cũng là né qua. Lạnh lẽo phủ nha từ trên xuống dưới. Mạnh mẽ chém về phía này đạo cột lửa. Haxorus Break Break tuyệt chiêu cắt từ giữa đứt đoạn mất này đạo Flamethrower. Này đạo trắng kiện cột lửa trực tiếp bị chia làm hai nửa. Đồng thời hướng về Haxorus hai bên bên cạnh người hạ xuống. Trong ngọn lửa Haxorus, Hai mắt của hắn vẫn là bình tĩnh như vậy. Cách đó không xa Vokarona. Nhìn thấy Haxorus thực lực sau khi. Hai mắt của hắn cũng là ngưng tụ lại một luồng chiến ý. Hai bên đối lập. Thật lâu không thôi. Mà ở một bên khác. Cynthia cũng là phát hiện chính mình tựa hồ đang đứng ở một ngọn núi đỉnh núi. Từ nơi nào quan sát mà xuống. Nàng có thể nhìn thấy hùng vĩ Sino địa phương. Cái này cũng là để Cynthia biết. Nơi này chính là xuyên qua toàn bộ Sino khu vực núi Coronis đỉnh núi. Vào lúc này, một ít Pokemon đột nhiên từ Cynthia phía sau xuyên qua. Cynthia quay đầu nhìn lại. Cũng là nhìn thấy rất nhiều đáng yêu Sylden cùng Tinkerling. Thậm chí còn có một hai con không biết vì sao lại xuất hiện ở đây Happiny. Cynthia ngồi xổm người xuống. Cùng những này đáng yêu Pokemon nô đùa một lúc sau khi. Cũng là bắt đầu sinh muốn rời khỏi nơi này ý nghĩ. Có điều, đột nhiên, một trận đất rung núi chuyển. Cũng là để Cynthia không thể không tìm một chỗ an ổn trụ thân thể. Mà khi này trận đất rung núi chuyển sau khi kết thúc. Cynthia cũng là nhìn thấy ở trước người mình đột nhiên xuất hiện một khối to lớn phiến đá. Tại đây phiến đá bên trên. Nhưng là điêu khắc hai con Cynthia rất tinh tường Pokemon. Dialga cùng Palkia. Họa bích. Cynthia sững sờ. Sau đó, tay của nàng không cảm thấy chạm đến đi tới. Cảm giác được trên tay lạnh lẽo xúc cảm. Cynthia cảm thấy đây không phải là mộng. Sau đó, Cynthia chính là đối với khối này phiến đá triển khai rất nhiều nghiên cứu. Thế nhưng chưa từng có thời gian bao lâu. Cynthia chính là phát hiện bầu trời tựa hồ trở nên tối tăm. Cuồng phong cũng là đột nhiên quát lên. Một ít Pokemon cũng là toàn bộ chạy đã chạy. Tán tán, vào lúc này, nơi này chính là chỉ còn dư lại Cynthia một người. Liền ngay cả khối này phiến đá cũng là vào lúc này ngã chổng vó trên đất. Sau đó nát tan, sau đó, tối tăm trên bầu trời bắt đầu rồi sấm vang chớp giật. Có điều, rất nhanh, Cynthia chính là phát hiện không đúng địa phương. Bởi vì ở đây, dĩ nhiên là không có trời mưa. Thunder có, tia chớp cũng có, cuồng phong cũng có, thế nhưng chỉ có không có mưa nước. Sau đó Cynthia nhìn thấy một màn làm cho nàng cả đời đều khó mà quên được tình cảnh. Cái kia là, chấm ngoặc kép, Cynthia con mắt từ từ trợn to. Nàng nhìn thấy, ở cách đó không xa khác một chỗ trên đỉnh núi. Hai bóng người tựa hồ chính ôm nhau cùng nhau. Này tựa hồ là một người cùng một con Pokemon. Hô, bỗng nhiên, Cynthia nghe thấy hai đạo thân ảnh kia trong đó một đạo phát sinh buồn rầu hồ minh. Sau đó, bầu trời bắt đầu đổ nát, đỉnh núi kia cũng là hóa thành đá vụn biến mất ở nơi đó. Còn trước hai bóng người vào lúc này cũng là sớm đã không thấy tăm hơi. Thế nhưng, cái kia thanh buồn rầu hồ minh nhưng là ở Cynthia trong lòng lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Nàng cảm thấy tựa hồ có đặc biệt gì việc trọng yếu. Sẽ phát sinh, mộng, chấm ngoặc kép, một lát sau. Cynthia tự hồ là nghe thấy một thanh âm. Nàng quay đầu, nhưng là nhìn thấy một con Miss Matthias xuất hiện ở trước người của nàng. Ngươi là nói, ta cùng Nao đều rơi vào ảo cảnh. Hơn nữa là đồng bạn của ngươi làm. Cynthia sững sờ, sau đó lo lắng nói rằng, cái kia có thể hay không để đồng bạn của ngươi để chúng ta từ ảo cảnh bên trong đi ra ngoài. Mộng, chấm ngoặc kép. Này con Miss Matthias lắc lắc đầu. Sau đó nói rằng, ngươi là nói, ngươi này đồng bọn chơi tâm rất nặng. Cần muốn tự chúng ta đi ra ngoài. Ngươi luôn luôn là không thích dùng các ngươi năng lực làm chuyện như vậy. Lần này ngươi lén lút cõng lấy đồng bạn của ngươi là tới nhắc nhở chúng ta. Cynthia nói rằng, mộng, chấm ngoặc kép, Miss Matthias gật gật đầu. Sau đó cười bay tới Cynthia trên vai. Nhìn qua rất yêu thích Cynthia sượt Cynthia gò má. Người muốn cùng chúng ta cùng đi ra ngoài. Cynthia tự nhiên là biết này con Miss Matthias ý nghĩ. Có điều hiện nay, trước tiên đi ra ngoài là trọng yếu nhất. Hiện tại Cynthia cảm thấy, nếu này đều là illusion, như vậy trước loại kia hình ảnh liền hoàn toàn không phải thật sự. Vì lẽ đó, nàng cũng không có đem chuyện lúc trước để ở trong lòng. Mộng, chấm ngoặc kép, Miss Matthews gật đầu cười. Chính là phiêu lên, hướng về một phương hướng tung bay đi. Ngươi là nói đi cứu ta một người đồng bạn khác sao? Cynthia hô, mộng, Miss Matthews gật đầu, nói rằng, Vokarona mất đi năng lực chiến đấu. Haxorus thắng được thắng lợi. Vì lẽ đó xưng bá lần này giải quán quân chính là Anova Liên minh quán quân. Nào, trọng tài lớn tiếng hô. Sau đó toàn trường khán giả đều là kích động hô tên Nào. Mà Nào nhưng là đang nghi ngờ. Hắn phát hiện tất cả những thứ này thực sự là quá kỳ quái. Hiện thực Cynthia quái dị cử động. Trở lại là này một hồi không ly đầu giải quán quân. Nào có thể xác định. Adeku Vokarona nhưng đối với không ngừng như thế một ít thực lực. Còn có Adeku năng lực cũng tuyệt đối không chỉ như thế một ít. Này nhất định có chỗ nào tính sai. Tất cả những thứ này hết thảy đều là quá nghi hoặc. Nào, ở Nào nghi hoặc thời điểm. Một thanh âm nhưng là từ Nào phía sau truyền đến. Nào quay đầu, chính là nhìn thấy đang hướng chính mình chạy tới Cynthia. Còn có một con Miss Matthews. Miss Matthews, đúng rồi, Nào tự hồ là nghĩ tới điều gì, cũng là lấy ra Pokédex, nhắm ngay con kia cùng sau lưng Cynthia Miss Matthews. Sau đó, Pokédex âm thanh như máy móc cũng là vang lên, Miss Matthews, Magical Pokemon, Miss Rivus tiến hóa hình, gặp vịnh sướng chú văn Pokemon, có điều cũng có không phải để đối thủ rơi vào phiền phức. Mà là trở nên hạnh phúc thần chú. Quả nhiên là như vậy. Nào gật gật đầu, nhìn Pokédex bên trong Miss Matthews tư liệu, nói rằng, mà vào lúc này, Cynthia cùng Miss Matthews cũng là đi đến Nào trước người. Nào, chúng ta đi tiến vào Miss Matthews cạm bẫy. Phải nhanh lên một chút đi ra ngoài mới có thể. Cynthia khí xê hoan thở phì phò nói rằng, ta cũng hiểu rõ. Không phải người này đi, nên còn có một con Miss Matthews. Nào chắc chắc nói rằng, đúng, có điều không có thời gian. Ta phải nhanh lên một chút đi ra ngoài mới có thể. Cynthia nói rằng, ân, chúng ta đi mau. Nào nói, cũng là nhìn về phía ở Cynthia bên người trôi nổi Miss Matthews. Chân thành nói rằng, xin nhờ ngươi dẫn chúng ta đi ra ngoài đi. Mộng, chấm ngoặc kép. Miss Matthews gật đầu cười, sau đó, chính là trôi nổi ở Nào cùng Cynthia trước người, hướng về một cái hướng khác chạy đi. Nào cùng Cynthia tự nhiên cũng là theo sát Miss Matthews đuổi tới. Mà tại đây cái hội trường tất cả mọi người nhìn Nào rời đi cũng là không có ngăn cản. Ở Nào bọn họ rời đi nơi này sau một khắc, nơi này mọi người chính là toàn bộ biến mất rồi. Thay vào đó chính là một mảnh hoang vu còn có không hề sinh cơ sân bãi. Cùng với ở này giữa sân chính đang trôi nổi một con Miss Matthews. Miss Matthews lẳng lặng nhìn hai người kia loại bị chính mình thật đồng bọn cứu đi. Nhưng cũng là không có đi ngăn cản. Hắn bất đắc dĩ nở nụ cười. Sau đó chính là ẩn thân cùng trong không khí. Biến mất không còn tăm hơi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.